Đa tình loại Bắc cảnh hữu đống ly. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vương Triều Loan Beta, Duy Phong đáo quần không biết tại sao, Triệu Vu đối với người trước mặt sinh ra hảo cảm, khi bắt mạch càng thêm cẩn thận tinh tế. Hắn ngồi xuống bắt mạch, mới phát hiện giữa trán Vương Hậu có một ngọn lửa hình hoa sen, trên làn da tuyết mịn càng thêm nổi bật. Vương Hậu nghiêng đầu, một nửa tóc đen từ trên vai hắn rơi xuống trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Đem cái tay còn lại vươn tới, ở trên bàn gõ vài cái, đây là hắn kêu Nhung Giặc. Đại vương tử đâu? Nhung Giặc đem tay chéo trước ngực, hơi khom người nói. Bẩm vương hậu, điện hạ hôm nay đi săn bắn, ngày mai mới có thể trở về. Ai, đứa con trai này, thật là bất hiếu a. Hắn sâu kín mà thở dài, thần sắc lại không có ý trách cứ thật sự. Lúc này, Triệu Vu đã bắt mạch xong, hắn hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói. Điện hạ, thân thể ngài không có gì đáng ngại, chỉ là gần nhất tu luyện nội công xuất hiện vấn đề phải không? Thảo dân thấy ngài khí huyết dâng lên, phổi hỏa quá vượng, trong cơ thể hình như có chân khí tán loạn. Vương hậu nhướng mày, rất có hứng thú mà nhìn Triệu Vu. Nga, thế này người đều nhìn ra được, quả là khác biệt. Triệu Vu gật nhẹ đầu, mở ra cuốn châm bao, lấy ra một châm bạc lấp lánh. Cũng không phải gì đó khó trị. Chỉ cần thảo dân thi 3 lần châm, đem chân khí trong cơ thể ngài trải vuốt quy vị, lại tăng cường điều dưỡng, khụ xuyễn chi chứng ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Ai ngờ nghe xong lời này, vương hậu vẫn luôn ôn hòa mang theo ý cười đột nhiên thay đổi sắc mặt, tươi cười nhanh chóng ẩn lui, cắn cắn môi. Đại phu, chúng ta có thể cùng thương lượng cái này hay không? Một âm thanh trầm thấp từ cạnh cửa truyền đến, phi thường vô tình mà đánh gãy lời vương hậu cò kè mặc cả. Không được, Triệu Vu giật mình nhìn về phía cửa, không biết khi nào, một nam tử cao lớn đã đứng đó, mặc dù nghịch quang, cũng có thể mơ hồ nhìn ra dung mạo sắc bén, mặt mày thâm thúy cùng một cỗ uy áp mơ hồ từ người nọ. Người đó đi tới, ngồi bên cạnh vương hậu hỏi, người sợ cái gì? Tống Lan vuốt lại mái tóc, giọng căm hận nói. Ai sợ, không sợ, vậy ngươi run cái gì? Tống Lan một phen ôm lấy eo người kia, nguy hiểm mà híp híp mắt. Ở bên tai nhỏ giọng nói, nếu không phải lúc ta tu luyện ngươi đẩy cửa tiến vào, còn ở trước mặt ta thay quần áo câu dẫn ta, làm ta không nhịn được tới nỗi gián đoạn tu luyện, chân khí đại loạn sao? Hữu gia thân ăn mặc rất dày, nhưng vòng eo được bao tầng tầng quần áo lại rất dễ nhận thấy. Tống Lan thích nhất chính là này eo hắn biến hóa nhiều loại tư thế. Đây cũng là lý do hữu thêm toàn thân mẫn cảm, chỉ cần Tống Lan véo một cái, thân thể lập tức liền sụi lơ. Mặc hắn làm sằng làm bậy. Rất khó tưởng tượng, nơi này từng vì hắn dựng dục qua hai đứa nhỏ. Hữu gia thân giận dữ mà trừng mắt nhìn Tống Lan một cái, đem tay hắn vỗ rớt, đối Triệu Vu nói. Người lo chị đi, ta ở đây, hắn sẽ không quá phận. Triệu Vu nỗ lực áp xuống khóe miệng muốn nhếch lên, duỗi tay lấy châm, nói. Thỉnh vương hậu đem áo trên cởi ra, Tống Lan còn chưa nói lời nói. Hữu gia thân liền siết chặt cổ áo Tống Lan, ánh mắt nặng nề, nghẹn nửa ngày vẫn là không có thể nghẹn lại. Cái kia, có biện pháp nào thi châm không cần cởi quần áo không? Triệu Vu. 3 ngày sau, Triệu Vu cuối cùng cũng thi châm cho Tống Lan xong, lăn lộn một canh giờ, Tống Lan ăn vạ trên giường, tóc đen như thác nước tán loạn trên bả vai tuyết trắng, Triệu Vu cũng có chút không dám xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vu sau khi rời khỏi, Nhung Giặc đối với hắn hành lễ, nói cho hắn vương vì cảm tạ hắn mà thiết đãi tiệc tối, mời hắn nhất định phải tới. Lúc dỗ Cố Yên ngủ, Triệu Vu thuận miệng đem việc này nói, Cố Ẩn Triều nghe xong, lập tức tỏ thái độ. Ta cũng phải đi, nói giỡn, Triệu Vu tửu lượng không tốt, còn nữa, A Vu của hắn đẹp như vậy, lại luôn không có tâm phòng bị, vạn nhất bị ai nhớ thương bắt cóc thì làm sao bây giờ. Triệu Vu bẹp bẹp miệng, không tán đồng nói. Nhân ra là mời ta đi, cùng ngươi không có quan hệ gì nha. Cố Ẩn Triều bị hắn chọc tức giận đến đau đầu. Hắn cũng không nói ngươi không thể dẫn người đi đi. Cố Yên như là bị quấy nhiễu, trộm tay thành quyền nhẹ nhàng đánh vào ngực Triệu Vu kháng nghị. Triệu Vu vươn tay vỗ vỗ lưng Cố Yên, đè thấp thanh âm. Dù sao ta sẽ không mang theo ngươi đi. Màn đêm buông xuống, Cố Ẩn Triều theo đuôi Triệu Vu, tránh ở phía sau cây cột. Ánh mắt một lát cũng chưa rời đi quá Triệu Vu. Ly Nhạc Quốc cùng Trung Nguyên tập tục bất đồng, Đương nhiên thức ăn cũng có rất nhiều món khác nhau. Triệu Vu chưa từng gặp qua nhiều món, vội vã muốn thử nhiều loại điểm tâm, uống một âng ngọt ngào rượu nho uống lên một tràn lại một tràn, những cái đó vũ nữ mạn rượu dáng múa cơ bản không thấy vài lần. Cố Ẩn Triều rất muốn đè tay Triệu Vu lại, kêu hắn không cần uống nữa, nhưng ai biết hắn cùng Ly Nhạc Vương nói chuyện với nhau hợp ý, uống càng ngày càng nhiều. Bồ đào mỹ tử nhìn như ngọt ngào sinh tân, mới uống không có cảm giác gì, nhưng thực chất là tác dụng chậm. Sau một tuần rượu, Triệu Vu bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa, nói chuyện cũng chậm chạp hơn. Hữu Gia Thân nhìn bộ dáng Triệu Vu, trong lòng cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, liền say nhung giặc đem người về nghỉ ngơi. Chính hắn cũng muốn đến chỗ Tống Lan đã bị thi châm 3 ngày dỗ dành. Triệu Vu cảm thấy thân mình càng ngày càng nặng, càng ngày càng nóng, bước chân cũng thất tha thất thiểu, cơ hồ ngã quỵ trên mặt đất. Nhung giặc nhìn vóc dáng nhỏ bé của Triệu Vu thở dài, vừa định duỗi tay dìu người, đã nghe thấy một tiếng giống to. Người muốn làm gì? Cố Ẩn Triều phi thân tiến lên đem Triệu Vu đang lung lay ôm vào ngực, sắc mặt bất thiện mà nhìn chằm chằm nhung giặc. Không được chạm vào hắn. Triệu Vu say đến lợi hại, ghé vào vai Cố Ẩn Triều, bắt lấy cổ áo hắn thở dốc, mang theo nhiệt khí phun ở cổ Cố Ẩn Triều, làm Cố Ẩn Triều theo bản năng mà kẹp chặt lấy hai chân. Nhung giặc thở dài, hắn cảm thấy mình thật sự không dễ dàng, tại sao đến chỗ nào cũng đều làm bóng đèn. Ta chỉ là đưa hắn trở về, không cần ngươi đưa. Cố Ẩn Triều một tay đem người chặn ngang bế lên, hướng cung điện đi đến. Ngươi trở về đi, nhung giặc nghĩ, hiện tại nếu hắn trở về tìm đại vương cùng vương hậu, nói không chừng sẽ gặp được một hồi đông cung sống. Xét thấy hắn nhiều năm qua bị vương hậu đánh tơi bời hoa lá, liền quyết định hoàn thành lời chủ tử phân phó, đưa bọn họ đưa trở về, sau đó mới trở lại. Vì thế hắn một đường thản nhiên mà nhìn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của Cố Ẩn Triều, đem nhị vị hộ tống hồi cung. Công phu giả ngây giả điếc trong mấy năm qua của hắn được Tống Lan mài giũa đến nhất lưu, ánh mắt Cố Ẩn Triều với hắn không chút si nhê gì. Cố Ẩn Triều đem người đặt ở trên giường, thở dài, nửa ngồi xổm xuống thay con ma men này thay giày thoát vớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc nhung giặc muốn xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy mắt cá chân của Triệu Vu treo ở trên giường, con người hắn co rút lại, ánh mắt gắt gao mà dừng ở vết bớt hình trăng rằm kia. Chỉ có Ly Nhạc Quốc Vương thất huyết thống mới có thể di chuyển Hồng Nguyệt ấn ký. Nhung giặc cảm thấy chính mình giống như đánh bậy đánh bạ phát hiện một kiện chấn động. Cách chương.